Bất Diệt Long Đế, chương 114, nhận lấy cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt tựu bị huyết sát đảo thần hải cảnh trung kỳ không hề để tâm, Lục Ly không phải huyết mạch chiến sĩ, lại không có nuốt đan dược làm sao có thể cưỡng ép tăng lên chiến lực kia, chỉ có một lời giải thích Lục Ly đang hư trương thanh thế. Hắn run lên một giây, huyền lực chấn động độ bạo tăng, hai chân nhảy lên thân thể thật cao dâng lên, đối Lục Ly vào đầu một đao đánh xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này chiến đao trên tuôn ra khí lãng càng ngày càng nhiều, để cho người ta căn bản thấy không rõ đao phong ở đâu, cảm giác chiến đao có thể theo bất luận cái gì góc độ đánh xuống, căn bản là không có cách đón đỡ, cái này rõ ràng là một loại rất không tệ huyền kỹ. Vô pháp đón đỡ vậy liền không ngăn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly vung lên chiến đao đối người này ngực trọng trọng phách đi, đao của hắn thật nhanh, dùng hết lực lượng. Có lẽ đối phương có thể một đao bổ trúng đầu của hắn, nhưng hắn tuyệt đối có lòng tin một đao cho đối phương mở ngực mổ bụng. Hắn thành công mới không dám cùng hắn liều mạng, bởi vì tại trong mắt đối phương hắn chỉ là một cái không quan trọng gì tiểu nhân, như thế nào lại cùng đồng quy vô tận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên, huyết sát đảo võ giả trong mắt hàn quang lóe lên, cuối cùng vẫn không dám tiếp tục đánh xuống, hắn chiến đao đổi thành bổ ngang, chuẩn bị đem Lục Ly chiến đao đánh bay, sau đó thuận thế trơn trượt đi qua, để Lục Ly đầu phân ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết cục không cần nói cũng biết, thần hải cảnh trung kỳ lực lượng chỉ có mấy vạn cân, hắn vẫn là ở nửa đường đổi chiêu, lực lượng lần nữa yếu bớt. Lục Ly lực lượng lớn bao nhiêu phóng thích huyết mạch thần kỹ về sau, coi như hắn không có sử dụng bôn lôi huyền kỹ, ít nhất cũng có mười mấy vạn cân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Liễu Hạ hai người trợn mắt hốc mồm mục quang nhìn soi mói, huyết sát đảo võ giả như giống như diều đứt dây bay tứ tung ra ngoài. Hắn chiến đao bị đánh bay, trước ngực chiến giáp đều bị đánh ra một đạo vết lõm, người giữa không trung tiên huyết không cần tiền tuôn ra cuối cùng trùng điệp đập vào vài chục trượng bên ngoài, lộn vài vòng, không có bất cứ động tĩnh gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, TT, Liễu Hạ hai người hít một hơi lãnh khí, bởi vì quá khẩn trương, thân thể đều đang run rẩy. Hai người chấn kinh tại Lục Ly chiến lực đồng thời cũng lo lắng Lục Ly đem huyết sát đảo người đánh chết, đến lúc đó Liễu gia như thế nào cho huyết sát đảo bàn giao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hưu, Lục Ly xách theo đao hướng Vọng Nguyệt Đàm chạy như điên, nhìn cũng không nhìn huyết sát đảo ba người một chút. Liễu Hạ hai người vội vàng đuổi theo đến, nhìn lướt qua gặp thần hải cảnh trung kỳ võ giả không chết, chỉ là hôn mê đi qua yên tâm lại theo sát Lục Ly chạy như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vọng Nguyệt Đàm không lớn, cảnh sắc rất xinh đẹp, là huyết long đảo tốt nhất cảnh điểm một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly tùy ý liếc nhìn vài lần liền thấy bờ đầm một cái đình, bất quá tại hắn hướng cái đình bên cạnh bãi cỏ nhìn một cái về sau, sát khí trên người lập tức tuôn trào ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tộc trưởng, Liễu Hạ hai người băng băng mà tới, thấy được trong sân cỏ một màn, hai người đồng dạng trợn mắt muốn nứt, sát khí liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia trên đồng cỏ chăn lót lên một khối vải rách, Liễu Di đang nằm tại vải rách bên trên. Trên người nàng áo bào nhiều chỗ bị xé rách, rất nhiều địa phương đều lộ ra da thịt tuyết trắng, mà lại Liễu Di trên mặt còn có đỏ thắm dấu bàn tay. Liễu Di cũng không có hôn mê, trong ánh mắt đều là nổi giận cùng khuất nhục, giờ phút này còn tại liều mạng vặn vẹo phản kháng. Nhưng nàng thân thể lại hữu khí vô lực mềm nhũn, tựa hồ được nhuyễn cốt bệnh cũng không thấy huyền lực lấp lánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trái lại huyết bất quy, giờ phút này áo đã cởi bỏ chính cưỡi tại Liễu Di trên thân, một cái tay nắm Liễu Di cổ, một cái tay đang điên cuồng chỗ xé rách Liễu Di y phục. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn thấy Liễu Di đến bắt hắn, trở tay cho Liễu Di một bàn tay, Liễu Di trên má phải lại xuất hiện 5 cái đỏ thắm dấu bàn tay. Thấy cảnh này, liên hợp trước đó Liễu gia nói tình huống, Lục Ly không cần nhiều đoán đều minh bạch. Rất rõ ràng huyết bất quy biết hôm nay Liễu gia không có quá nhiều trưởng lão tại, sở dĩ đem Liễu Di mang đến Vọng Nguyệt Đàm, lặng yên hạ độc muốn mạnh mẽ cùng Liễu Di sinh quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết bất quy truy cầu lâu như vậy, đoán chừng đã mất kiên trì, chuẩn bị cưỡng ép đắc thủ gạo nấu thành cơm. Liễu Di thân thể một khi bị làm bẩn, loại trừ gả cho hắn lại có thể thế nào? Huyết sát đảo như thế cường đại, việc này vạn nhất thành, Liễu gia cũng không thể giết huyết bất quy a, đến lúc đó huyết cừu ra mặt răn dậy hoặc là trọng phạt huyết bất quy một trận, đánh cái giảng hòa để huyết bất quy cùng Liễu Di thành hôn, hết thảy tựu viên mãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, may mắn tới kịp thời. Lục Ly âm thầm may mắn, như lại trễ một hồi Liễu Di trong trắng sợ là khó giữ được. Hắn không một lời, thân thể như gió hướng cái đỉnh bên kia phóng đi, hắn kéo lại lấy Liễu Hạ trường đao, trong thân thể sát khí như hồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Bất Quy cảm ứng được nổi giận nhìn lướt qua tới, nhìn thấy lại là Lục Ly cùng Liễu gia hai tên hộ vệ, hắn bản năng giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy nổi giận nói ra. Ai bảo các ngươi tới lăn đi, nếu như là thất trưởng lão bọn người tới, Huyết Bất Quy khẳng định sẽ biết sợ, nhưng Lục Ly tính là thứ gì, hai cái này hộ vệ đây tính toán là cái gì đồ vật, hắn hiện tại tinh. Trùng, lên não, liền muốn đắc thủ lại bị người phá hư, tự nhiên tức giận không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly vẫn như cũ không một lời tiếp tục bôn tàu, rất nhanh đã tới bãi cỏ phụ cận, Liễu Di nhìn thấy Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức trong mắt nước mắt như nước sông tuôn ra, tựa như một đứa bé bị ủy khuất thấy được phụ thân của mình. Muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Bất Quy nổi giận đứng lên, theo bên cạnh nhấc lên một thanh trường kiếm, bá một tiếng ra khỏi vỏ, chỉ phía xa lấy Lục Ly nói. Cút, hoặc là chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly sổ một câu nói tục, thân thể như gió phóng đi, vung lên trường đao đối Huyết Bất Quy đầu tựu hung hăng đánh xuống. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Bất Quy nổi giận, múa huyền khí trường kiếm đấu ra từng cái kiếm hoa, hai chân của hắn di động, lắc lư thật nhanh, thế mà để cho người ta thấy không rõ bộ pháp của hắn, thoáng cái tựu di động đến Lục Ly bên trái, né tránh Lục Ly công kích. Thân pháp huyền kỹ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly dừng bước lại, Huyết Bất Quy có kỳ diệu thân pháp huyền kỹ, hắn như còn tiếp tục tiến lên, rất dễ dàng bị Huyết Bất Quy đánh lén ám sát, sở dĩ hắn quyết định lấy tĩnh chế động, chờ đợi Huyết Bất Quy công kích. Xuy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Bất Quy không có khách khí, trường kiếm lướt qua một cái đường cong, thế mà như độc xà uốn éo, hướng Lục Ly bên eo đâm tới. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly không đi quản Huyết Bất Quy trường kiếm, vung lên chiến đao hướng Huyết Bất Quy thân thể quét ngang mà đi. Vừa rồi cái kia huyết sát đảo thần hải cảnh trung kỳ võ giả cũng không dám cùng hắn lấy mạng đổi mạng, Huyết Bất Quy thân phận càng thêm tôn vinh, như thế nào lại cùng hắn một cái tiểu nhân vật đồng quy vô tận. Quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Bất Quy lập tức rút kiếm lui lại, lách mình tránh ra, thân thể như bùn thu hướng Lục Ly sau lưng lướt tới, trường kiếm lần nữa như độc xà đâm ra. Xuy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đồng dạng không có đi quản hắn công kích, vung lên trường đao hướng phía sau phản quét mà đi. Hai người binh khí không sai biệt lắm chừng, Lục Ly công kích độ rất nhanh, giống như Huyết Bất Quy muốn đâm chết Lục Ly, khẳng định sẽ bị Lục Ly cho đánh chết. Ngoá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Bất Quy phiền muộn đến thổ huyết, Lục Ly cái này lấy mạng đổi mạng đánh hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoàn toàn không sợ chết, nhiều lần đều muốn cùng chính mình đồng quy vô tận, thân phận của hắn tôn quý làm sao có thể cùng Lục Ly liều mạng. Sau đó mấy lần công kích cũng giống như thế, Huyết Bất Quy có chút không cách nào, cảm giác Lục Ly liền là một cái gai vị a, không thể nào ngoạm ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, ngay tại hắn nhíu lại lông mày nghĩ biện pháp lúc, một mực không nhúc nhích Lục Ly đột nhiên động, độ như gió, đánh cho hắn trở tay không kịp, căn bản không kịp né tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhìn thấy Huyết Bất Quy tránh né không ra, chỉ có thể giơ lên trường kiếm đón đỡ, hắn biết chiến đấu đã kết thúc, sát khí đằng đằng quát lớn. Huyết Bất Quy, nhận lấy cái chết, giao diện cho điện thoại, cách chương.